Thể Tu Chi Tổ, chương 969, Dung Nguyên Ma Thạch lợi dụng chung. Gocchuyenaudio.com. Mấy ngày về sau, luyện khí đại điện tháp nhọn bốn phía, bỗng nhiên xuất hiện một đạo vô cùng cường đại thần thức phong bạo, kinh khủng lực lượng thần thức phóng lên tận trời. Nếu có Nguyên Anh kỳ tu sĩ ở đây, liền sẽ phát hiện cỗ này lực lượng thần thức cơ hồ đạt đến Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, cách đại tu sĩ chỉ có một tuyến xa trọn vẹn qua một khắc đồng hồ, kinh người lực lượng thần thức mới dần dần tiêu tán. Tháp nhọn trong phòng, Độc Cô Phong mở hai mắt ra, trong mắt chớp động lên sợ hãi than chi sắc. Đây chính là các chủ cùng Chu Tư Minh hoàn thiện cảm giác thần thuật, thế mà mở ra lối riêng, từ nhục thân thần kinh tới tay cường hóa thần thức. Lục Khôn lộ ra hồi ức chi sắc nói, ban sơ cảm giác thần thuật là Nhạc Dương Tông phụ trợ luyện khí pháp môn, nửa phần trên lấy thần thức cường hóa thần kinh sức cảm ứng tăng cường nhục thân linh giác, nửa bộ sau trái lại, lấy nhục thân thần kinh cường hóa thần thức. Chu trưởng lão tại thần thức phương diện thiên phú kinh người, hắn đạt được kim cương quyết về sau, phối hợp tu luyện nhục thân thần kinh pháp môn, đem cảm giác thần thuật hoàn thiện, cường hóa thần thức hiệu dụng tăng cường rất nhiều, còn cùng Nhiếp Vô Phong sư thúc nghiên cứu ra thần thức hợp nhất bí thuật. Độc Cô Phong cảm thụ được thần thức phản hồi, cảm thán nói. Mặc dù không cách nào cường hóa kết đan trung kỳ trở lên thần thức, nhưng chỉ bằng thần thức hợp nhất thần thông, cảm giác thần thuật cũng được cho một môn đỉnh tiêm bí pháp. Lục Khôn nghe vậy, nhướng mày nói. Độc Cô huynh nói không sai, cảm giác thần thuật pháp môn tu luyện nhiều nhất đem thần thức đề cao đến kết đan sơ kỳ. Đang khi nói chuyện, hắn trong mắt lóe lên một tia ngưng trọng. Lục Khôn vừa sáng lập luyện thể quyết thời điểm, liền phát hiện công pháp luyện thể đối thần thức tăng cường 10 phần có hạn, chỉ có vượt qua đại cảnh giới mang tới thần hồn thuế biến, mới cùng truyền thống tu tiên công pháp đồng dạng, đề cao mạnh lực lượng thần thức. Hắn năm đó tu luyện luyện thể quyết đồng thời còn đem tu tiên công pháp cơ bản tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, nuốt xích hỏa ong hoàng tương, vừa học Chu Tư Minh hoàn thiện qua cảm giác thần thuật, thần thức căn cơ vô cùng hùng hậu, vẫn luôn cao hơn cùng giai tu tiên giả. Mà lại tại vượt qua vô cùng kinh khủng thiên địa lôi kiếp về sau, Lục Khôn thần thức càng là đạt được kinh người thuế biến, đạt đến Nguyên Anh trung kỳ, cho nên khiến cho hắn không để ý đến thần thức cái này yếu hạng. Hiện tại tưởng tượng, mặc dù luyện thể quyết dung nhập cảm giác thần thuật tại thần thức phương diện không yếu tại truyền thống tu tiên công pháp, nhưng loại hiệu quả này, chỉ có thể đến kết đan sơ kỳ. Nếu là đệ tử đời một tiến vào cốt bảo trung kỳ, thần thức thiên yếu tình huống, liền sẽ dần dần nổi bật ra, thậm chí sẽ ảnh hưởng đến cốt biến kỳ đột phá. Cảm giác thần thuật lợi dụng chính là nhục thân thần kinh, cái này thuộc về thần kinh ngoại biên hệ thống, không có dính đến. Trung khu thần kinh hệ thống cũng chính là tủy sống thần kinh cùng thần kinh đại não. Nếu như từ trung khu thần kinh bắt đầu, cảm giác thần thuật chưa hẳn không có cường hóa khả năng. Trầm tư một lát sau, Lục Khôn trước đem cái này để ở một bên, hiện tại có chuyện trọng yếu hơn. Độc Cô huynh đã nắm giữ thần thức hợp nhất bí thuật, vậy chúng ta liền bắt đầu đi. Vâng, các chủ, gocchuyenaudio.com. Lục Khôn vung tay lên, đoạn long thạch trên linh quang chớp động, ngoại trừ âm u đầy tử khí chiến bảo, còn xuất hiện mấy món vật liệu, trong đó một cây mọc ra cốt thứ màu tím đen xương cốt bắt mắt nhất, tản ra kinh người ma đạo khí tức. Độc Cô Phong sừng sốt nói, đây là, cấp 8 ma xương, Lục Khôn nói, không sai, chiến bảo tài liệu chính liền là ma tộc xương cốt, cái này chiến bảo hình thức ban đầu luyện chế có chút bảo thủ, dùng chính là cấp 7 ma xương. Nếu như lúc trước dùng chính là cấp 8 ma xương, chỉ sợ sẽ không hư hao địa nghiêm trọng như vậy, hiện tại đối hắn tiến hành chữa trị, vừa vặn dung nhập cao cấp hơn vật liệu. Nói xong, Lục Khôn khẽ nhếch miệng, một đoàn ngân sắc huyết vụ phun ra, tản ra nồng đậm khí huyết chi lực, đem cái này màu xám đen dị dạng khối thịt bao vây lại, rất nhanh liền chui vào trong đó biến mất không thấy gì nữa. Độc Cô huynh phiền phức đem Nguyên Anh chân hỏa chia hai đoàn, một đoàn thiêu đốt ma xương, một đoàn bao khỏa chiến bảo. Độc Cô Phong gật gật đầu, nương theo lấy nhiệt độ cao cùng sắc bén khí tức, hai đóa ngọn lửa màu vàng kim nhạt xuất hiện trên đoạn long thạch chiến bảo trên dị dạng huyết nhục, phảng phất nhận lấy kích thích cấp tốc rút động, bắt đầu hướng vào phía trong héo rút. Độc Cô Phong nháy mắt một cái không nháy mắt, tò mò nhìn cái này thể tu đặc hữu pháp bảo. Xì xì, theo lên hỏa diễm nung khô, một cỗ màu xám đen ma khí từ dị dạng cơ bắp phát ra, gian phòng bên trong tràn ngập một cỗ thịt thối hôi thối. Ước chừng một thời gian uống cạn chung trà, dị dạng khối thịt liền triệt để tan rã, lộ ra một khối như là cục gạch màu xám xương cốt. Mà lúc này đây, Lục Khôn giơ lên hai tay, trực tiếp tiến vào hai đóa Nguyên Anh chân hỏa bên trong. Các chủ, ngươi, nói được nửa câu, Độc Cô Phong mới nhớ tới, Lục Khôn kia pháp bảo đều khó mà tổn thương cường đại nhục thân, như thế nào lại bị Nguyên Anh chân hỏa gây thương tích. Quả nhiên, cái kia hai tay tại Nguyên Anh chân hỏa bên trong lông tóc không tổn hao gì, không chỉ như thế, 10 ngón tay còn tại chiến bảo cùng ma xương trên linh xảo gõ, phát ra trầm muộn. đương đương, âm thanh phảng phất 10 cái vi hình luyện khí truy. Mặc dù 10 ngón nhỏ bé, nhưng trong không khí truyền lực lấy mãnh liệt kình phong, không nói rõ mỗi lần gõ đều ẩn chứa kinh khủng cự lực. Độc Cô Phong ra thịt cảm thấy từng đợt nhói nhói, không khỏi chống lên pháp lực vòng bảo hộ. Mấy canh giờ về sau, một khối bằng phẳng khoan hậu dị dạng khối thịt lơ lửng ở giữa không trung, nó so trước đó càng thêm dày hơn thực tản ra nồng đậm khí huyết chi lực. Phía trên sợi cơ nhục có tiết tấu co rút lấy, ma khí nồng nặc càng không ngừng rót vào trong đó. Độc Cô Phong lẩm bẩm nói, các chủ đem tự thân huyết nhục chuyển rời đến chiến bảo bên trong, làm cho tự hành hấp thu ma khí, phảng phất một cái huyết nhục phân thân, coi là thật không thể tưởng tượng. Lục Khôn một bên thông qua tinh huyết khống chế chiến bảo hấp thu ma khí, vừa nói. Độc Cô huynh hẳn là đối chiến bảo luyện chế sơ bộ quen thuộc, bất quá ta suy luận ra dung nguyên ma bảo, cùng chiến bảo có chút khác biệt. Mấy ngày về sau, Lục Khôn đem ma lực khôi phục lại kết đan sơ kỳ chiến bảo hình thức ban đầu thu hồi, tiếp lấy hắn vung tay lên, đoạn long thạch trên xuất hiện một đống dung nguyên ma thạch, vài gốc khí tức hơi yếu cấp 7 ma xương. Góc truyện audio.com Mặc dù hắn tiêu diệt ma linh môn, lại cùng Tiền Cảnh Sơn tiến hành qua giao dịch trong tay cấp 8 trở lên ma xương không phải số ít, nhưng dung nguyên ma bảo phương pháp luyện chế chỉ là sơ bộ suy luận, trong quá trình luyện chế còn muốn lặp đi lặp lại nghiệm chứng, cấp 8 vật liệu lãng phí không dậy nổi. Tiếp theo tại Độc Cô Phong chân hòa nung khô dưới, cái này đối vật liệu chia làm 5 phần, dung nguyên ma thạch hóa thành đen trắng chất lỏng, ma xương chia làm xám, hắc từ 3 đám vật liệu. Lục Khôn cốt chảo tại hỏa diễm bên trong linh hoạt chớp động, tổ hợp từ sắc vật liệu cùng dung nguyên ma thạch đen trắng chất lỏng. Chiến bảo cốt tùy khang không gian không nhỏ, bởi vì muốn cho nội bộ cơ bắp tồn tại không gian, nhưng dung nguyên ma bảo khác biệt, nó chỉ cần một cái công năng, đó chính là chứa đựng đứng im trạng thái dưới ma năng. Cốt biến kỳ chiến đấu, ngoại trừ ma năng, tinh huyết cũng trọng yếu giống vậy, ma có thể bảo chứng nhục thân nguyên lực tồn tại, tinh huyết thì cung cấp bền bỉ lực lượng cùng nhục thân sức khôi phục. Chứa đựng tinh huyết cùng ma năng đồng thời, còn muốn nhờ dung nguyên ma thạch đặc tính, như vậy chỉ có một cái kết cấu có thể phù hợp yêu cầu, đó chính là xương ống một mặt, loại kia thuần xương lỏng chất kết cấu. Tại hư không chi lực rung động cùng cốt chảo nhào nặn dưới, một cái lớn chừng quả đấm viên cầu dần dần thành hình, bên trong lít nha lít nhít tràn ngập 3 loại nhan sắc nhỏ bé hạt tròn. Loại này thuần xương lỏng chất kết cấu lỏng lẻo, giống như vi hình tổ ong, tinh huyết có thể chứa đựng trong đó, dùng dung nguyên ma vật liệu đá liệu đến cấu tạo tổ ong, có thể thời thời khắc khắc tiếp xúc đến ma năng, phát huy đầy đủ hắn đối ma năng kiêm dung tính. Đón lấy, Lục Khôn lại đem màu đen vật liệu vồ tới, tại hư không chi lực tác dụng dưới, cùng cái khác ma đạo vật liệu cùng một chỗ, hóa thành một lớp mỏng manh xương mật chất bao khỏa tại xương lỏng chất bên ngoài. Độc Cô huynh thần thức hợp nhất. Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong thần thức phóng lên tận trời, bắt đầu ở cốt chất tầng bên trong, khắc họa vi hình pháp trận, ngoại trừ nguyên linh pháp trận phụ trợ ổn định ma năng bên ngoài, còn có một loại lưu trữ năng lượng pháp trận, đây là tan nguyên song anh có thể chứa đựng ma lực pháp lực hạch tâm. Khắc họa pháp trận đồng thời, Lục Khôn phun ra một đoàn trắng lóa tinh huyết, xen lẫn một chút ma năng, chui vào chưa thành hình xương lỏng chất viên cầu bên trong. Không có sinh mệnh chi lực gia trì, ma năng tản ra kinh người lực lượng hủy diệt, vi hình tổ ong xương lỏng chất bên trong, truyền ra trận trận tiếng bạo liệt, tựa hồ tại bị lực lượng hủy diệt phá hư. Lục Khôn sớm có đoán trước, đây là hắn lần thứ nhất luyện chế, cần tại trong quá trình luyện chế điều chỉnh hai cái chỗ mấu chốt. Chỗ thứ nhất liền là loại này xương lỏng chất tổ ong vật liệu phân bố tỷ lệ, phải bảo đảm dung nguyên ma thạch kiêm dung đặc tính, có thể đều phân bố. Thứ hai chỗ là xương mật chất tầng pháp trận tổ hợp phương thức, chút ít này hình pháp trận ở vào xương mật chất bên trong, ngón tay không cách nào khắc họa, mà Lục Khôn hư không chi lực phải phối hợp nội bộ xương lỏng chất điều chỉnh, cho nên muốn dùng thần thức khắc họa chi pháp. Dùng nguyên ma bảo luyện chế, Lục Khôn nhất tâm đa dụng, cũng may có Độc Cô Phong thần thức tương trợ, để hắn nhẹ nhõm không ít. Góc truyện audio.com Cứ như vậy qua thời gian nửa tháng, đang tiêu hao 3 bộ hoàn chỉnh cấp 7 ma xương, cùng đại lượng ma đạo vật liệu về sau, một viên so nắm đấm hơi lớn màu xám viên cầu, bị Lục Khôn nắm trong tay, tản ra mãnh liệt khí huyết chi lực cùng ma năng khí tức. Lục Khôn mặt lộ vẻ vui mừng, hắn có thể cảm giác được rõ ràng, cái này viên cầu chứa đựng trong cơ thể hắn nửa thành ma năng cùng tinh huyết. Độc Cô Phong ngồi xếp bằng ở một bên, khôi phục thể nội hao tổn pháp lực, hắn nhìn xem viên này viên cầu, khóe miệng giật một cái. Trong khoảng thời gian này tiêu hao vật liệu, nếu như xuất ra đi trao đổi tối thiểu có thể đổi lấy tầm 10 kiện ma bảo, các chủ khai sáng luyện thể một mạch đối tài nguyên tiêu hao có thể thấy được chút ít. Đúng lúc này, Độc Cô Phong bỗng nhiên cảm thấy một cỗ làm người sợ hãi khí tức xuất hiện, không đợi hắn kịp phản ứng, Lục Khôn kia thân thể khôi ngô liền ngăn tại trước người hắn. hắn trong tay màu xám viên cầu tản mát ra làm người choáng váng ngân sắc quang mang. Ầm ầm, kinh khủng đến cực điểm lực lượng hủy diệt mãnh liệt mà ra, bọn hắn vất vả luyện chế ra tới dung nguyên ma bảo thế mà trực tiếp nổ bể ra đến. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không, thơm lây hệ thống. Quyệt được hay không, thật sự là toàn bằng bản sự. Trần đạo hữu, mời ngươi cách xa ta một chút được không? Cách chương.